Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 797. Khủng bố Nhiên Đăng, A Di Đà Phật, là ai lớn như vậy nói không biết thẹn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đúng lúc này, Nhiên Đăng cổ Phật đột nhiên xuất hiện tại Bình Thiên Cung phía trên chỗ hư không. Hắn tại tuyên một cái Phật hiệu về sau, trầm giọng nói ra, hắn là ai, làm sao bất thình lình liền xuất hiện? A, đây không phải, đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là bệ hạ đến. Thân công báo âm thầm truyền âm nói, ở đâu ra con lừa chọc, cút sang một bên. Bất Hóa Cốt Vương không nghĩ tới nửa đường chạy ra cái giã hòa thượng, cũng không buông xuất thần thức đi cảm ứng. Phiền não vung tay lên, muốn cầm Nhiên Đăng cưỡng chế di rời, xem ra thí chủ thì không muốn bỏ xuống đồ đao. Cũng được, vậy ngươi liền xuống địa ngục đi thôi. Nhiên Đăng vừa mới nói xong, liền khoát tay, hướng về Bất Hóa Cốt Vương vỗ tới. Trong chốc lát, một cái tử kim sắc già thiên cự trưởng từ thiên khung rơi xuống, thẳng đến đối diện Bất Hóa Cốt Vương. Trưởng chưa tới thì có một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức ầm ầm xuống. A, đây là cái gì? Không thể, Bất Hóa Cốt Vương còn chưa kịp phản ứng, liền bị cự trưởng bao phủ. Thân là cương thi tối cao cảnh giới Bất Hóa Cốt cũng không thể đứng vững cự trưởng áp lực, trực tiếp tan mất. Cương thi điện một đời điện chủ vậy mà không có nhận dưới đối phương một trường, liền hôi phi yên diệt. Nhiên Đăng một trường kiến công lại không có dừng lại, lần thứ hai hướng đối diện trong vạn dặm tất cả bạch cốt cương thi vung ra một trường. Ầm ầm, mấy trăm vạn bạch cốt cương thi trực tiếp bị cự trưởng đánh nát. Trong vòng nghìn dặm bên trong mặt đất trực tiếp sụp đổ. Tiếng nổ thật to che đậy thiên địa tất cả tiếng vang. Nhìn thấy mà giật mình. Chỉ một trường, hủy diệt trăm vạn cương thi quân đội. Thấy Ngưu Ma Vương, Chân Vũ Đại Đế, thân công báo nhóm cường giả kinh hãi không thôi. Lúc này, đã cải biến khuôn mặt từ Hạo Thiên theo Bình Thiên Cung chỗ sâu đi ra. Ngưu Ma Vương bọn người thấy vậy, trên mặt mừng rỡ đồng thời, vội vàng đại lễ thăm viếng nói, chúng thần tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, quét dọn chiến trường, Nhiên Đăng, cho trẫm bắt một sống được đến. Trẫm muốn thẩm vấn, tuy nhiên Nhiên Đăng diệt mấy trăm vạn cương thi điện quân đội, nhưng là thân ở ranh giới mấy tên đại la kim tiên cảnh cương thi, chỉ là bản thân bị trọng thương, cũng không có thân tử. Từ Hạo Thiên muốn tại bọn họ trong miệng biết rõ một ít tin tức. Bình Thiên Cung trên đại điện, Từ Hạo Thiên ngồi ở chủ vị, Ngưu Ma Vương Chân Vũ Đại Đế chờ ngồi tại hạ tay. Nhiên Đăng, Dương Tiễn nhóm cường giả theo thứ tự ngồi nữa. Cương thi điện đã xuất hiện, Mễ Lan công tử đâu? Hắn làm sao còn không thấy bóng người? Từ Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi, mấy ngày trước đây, Mễ Lan công tử muốn lẻn vào Bình Thiên Cung, nhưng bị Hán Trung Ly nhóm cường giả phát hiện, ngang nhau trục xuất đi. Mấy ngày nay ngược lại là không thấy hắn. Thân công báo nói tiếp, vừa nhắc tới Mễ Lan công tử, thân công báo liền cảm thấy đau đầu. Cũng không phải hắn so với cương thi điện thế lực lớn. Tương phản, Mễ Lan công tử cá nhân thực lực không lớn, nhưng mà, hắn có một cái thế giới đệ nhị lão tử, để bọn hắn bó tay bó chân. Từ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng nói ra, lần sau nếu như tại gặp được Mễ Lan công tử, có thể lựa chọn đánh giết. Từ Hạo Thiên lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Bệ hạ, nói cái gì chúng ta đều muốn xem ở Thông U Chí Tôn mặt mũi. Không thể hành sự lỗ mãng a. Chúng ta Bình Thiên Cung tuy nhiên phát triển tình thế mạnh mẽ, nhưng là cùng Thông U chỗ so sánh, vẫn là chênh lệch cực độ. Hù dọa một chút được, cũng đừng thật động thủ. Bằng không, Thông U Chí Tôn, trong cơn tức giận, một người là có thể đem Bình Thiên Cung diệt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không có chút nào nhìn thấy Từ Hạo Thiên lúc này đã đêm đen khuôn mặt tới. Đủ rồi, trẫm nói giết hắn, liền giết hắn, cái gì thông u chí tôn, trẫm sẽ sợ hắn sao? Từ Hạo Thiên mặt âm trầm nói ra. Nhiên Đăng càng là cao giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, quy tâm Từ Hạo Thiên về sau, Nhiên Đăng lại dấy lên ý chí chiến đấu. Lúc này, một mặt vẻ ngạo nhiên nhìn về phía đám người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?